Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, như thế nào là nhân quả? Đối với mình trong lòng đột ngột toát ra cái vấn đề này, Tần Tinh cũng không kịp suy nghĩ, bởi vì kia sấm mưa gió ba loại bản nguyên chi lực, bất ngờ tất cả đều tự thành nhất giới, hơn nữa ngưng tụ với nhau. Giống như biến thành một bức họa, mà mình thân ở trong bức họa này. Kia gió phả vào mặt, mang theo lành lạnh sắc bén chi ý. Kia đón đầu rơi xuống lôi, mang theo hủy thiên diệt địa chi lực. Cái kia liên miên thành lưới mưa, mỗi một giọt đều có thể tùy tiện xuyên thủng vạn vật. Bất luận một loại nào bản nguyên công kích, đều hàm chứa cực kỳ khủng bố uy lực. Mà đối mặt ba loại bản nguyên đồng thời công kích, lại bị hạn chế tại hợp ba là một nhất giới bên trong. Tin tưởng một loại người căn bản là không có cách ứng đối. Hiển nhiên, thiên hồn đạo chủ đã đối với Tần Tinh có chút coi trọng. Lại thêm đại chiến tương khởi, cố mà rốt cục cho thấy thực lực của hắn, muốn tốc chiến tốc thắng. Để cho mình có thể sớm một chút toàn thân trở ra. Sáu vị thiếu chủ, toàn bộ người tạo hồn tộc, thậm chí ngay cả hồn vô tận cung yểm hoàng, đều là trợn to hai mắt, muốn nhìn một chút Tần Tinh phải chăng có thể phá vỡ thiên hồn đạo chủ đây tình thế bắt buộc một đòn. Cùng lúc đó, Tần Tinh chính là rõ ràng cảm giác, trên thân thể mình đột nhiên nhiều hơn một cổ ý chí. Mà ý chí muốn phải tạm thời cướp lấy mình quyền khống chế thân thể. Tần Tinh nội tâm sáng như tuyết, biết rõ cổ ý chí này tự nhiên thuộc về chân chính hồn thiên, mà mục đích của hắn chắc cũng là muốn trợ giúp mình tiếp một đòn này. Không cần, nhưng mà Tần Tinh chính là trực tiếp cự tuyệt. Hắn kia hoàn toàn không có sắc một hai mắt màu đỏ ngòm bên trong. Bỗng nhiên nổi lên hai đoàn vòng xoáy, cũng để cho thân thể của hắn ở trong chớp mắt trở nên hư ảo. Ba loại bản nguyên công kích cũng vừa vặn tại lúc này, từ Tần Tinh kia hư huyễn trong thân thể xuyên qua. Mà ngay sau đó, Tần Tinh thân thể trọng tân trở nên ngưng tụ vô cùng. Hơn nữa thân hình tăng vọt, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, đưa hai tay ra, hướng phía bầu trời bất thình lình xé một cái. Bức họa này, trong nháy mắt liền bị xé thành hai nửa. Tần Tinh từ trong nhanh chân đi ra, tuy rằng hắn trên thân thể có đến vài đạo rõ ràng vết thương, nhưng một màn này đã đủ để cho không ít người đều là cảm thấy kinh hãi. Bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số cũng không biết Tần Tinh đến tột cùng là làm sao để cho thân thể trở nên hư huyễn, tránh thoát ba đạo rõ ràng không cách nào tránh thoát công kích. Bất quá kinh hãi nhất chính là hồn vô tận cung yểm hoàng hai vị này mạnh vô cùng tồn tại. Thế cho nên hai người tại hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, đều trên mặt đối phương nhìn thấy trừ khiếp sợ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hai người không nén nổi lại là đồng thời cất tiếng cười to. Hồn vô tận càng là mặt lộ vẻ vui mừng nói: tên tiểu tử này, ta nguyên tưởng rằng hắn chỉ là có được một nửa mộc chi bản nguyên. Nhưng không nghĩ đến, bằng vào đây một nửa mộc bản nguyên, hắn vậy mà đã phá vỡ mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó giới hạn. Hơn nữa có thể tại giữa hai người tùy ý xuyên qua. Đúng a, Yểm Hoàng đồng ý gật đầu liên tục nói. Khó trách ngươi con trai thứ 9 sẽ chọn hắn. Chỉ sợ chính là bởi vì nguyên nhân này rồi. Nhưng mà hồn vô tận chính là đột nhiên trầm mặc, chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói. Yểm Hoàng, ngươi nói, tên tiểu tử này có thể có được một nửa mộng bản nguyên, là không phải là bởi vì kế hoạch chúng ta,